Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 88, tích tích đánh hạc, gocchuyenaudio.com. Bách Nhất cậu xác định sao? Diêu Tư nhanh chóng uống xong mao huyết vượng, gấp giọng hỏi. Bách Nhất dùng sức gật gật đầu, dường như còn có chút không quen được thân phận của cô, gãi gãi đầu, lúc này mới đưa bản đồ ra nói, hội. Điện hạ, ngài nhìn xem chính là nơi này, rất gần. Diêu Tư vừa nhìn, đích thực phía trên y bản đồ xuất hiện một điểm màu đỏ, đang chợt lóe sáng lên. Phía dưới còn có chữ viết khoảng cách 5, 8 km, quản lý viên nói nhằm rèn luyện tân thủ, khu 3 ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cơ chế khen thưởng. Nếu gặp phải thì càng có hiệu quả để cao khống chế tinh thần lực, nhưng cái khen thưởng này phải dựa vào vận may, xác suất gặp được cùng chúng xổ số không sai biệt lắm, hơn nữa còn có độ nguy hiểm nhất định, cho nên ngay từ đầu cô cũng không có ôm hy vọng nhiều lắm. Nhưng không nghĩ tới cô cư nhiên cũng có một ngày vận khí bạo phát thật sự gặp phải. Thật tốt quá, chúng ta nhanh đi thôi. Diêu Tư xoay người liền hướng tới cái phương hướng kia chạy đi, đây quả thật là đại lễ bao thăng cấp đưa tới cửa, không thể bỏ qua a. Từ từ, điện hạ. Cổ Thư Thành lại lần nữa ngăn cản nàng, tuy rằng chỉ có 5, 8 km, nhưng này bốn phía là rừng rậm, muốn chạy tới đó sẽ mất một giờ, có thể không kịp, chúng ta vẫn nên bay qua thôi. Diêu Tư sừng sốt, cậu mang theo phi hành khí, chế ý quy tắc không phải nói, ngoại trừ quang não thì không thể mang vật phẩm nào khác không phải của tiên tộc sao? Không phải, Cổ Thư Thành lắc lắc đầu vì ngừa loại tình huống này, tiên tộc đối với khách nhân rèn luyện đều chuẩn bị phương tiện giao thông đơn giản. Cổ Thư Thành nhấn quang não, ý bảo cô mở hướng dẫn tân thủ ra. Còn có loại phục vụ này. Sớm biết thế cô đã không cọ đi nhờ xe đứa nhỏ xui xẻo chàm từ trần kia. Diêu Tư vui vẻ trực tiếp click mở, quả nhiên ở giao diện của sách hướng dẫn có một cái lựa chọn triệu hoán giao thông. Cô vội vàng nhấn vào, chỉ thấy một đạo ánh sáng tím từ quang não lóe ra, biến mất ở phía chân trời. Cũng không biết là phương tiện giao thông gì. Diêu Tư chờ đợi cho rằng sẽ là phi kiếm hoặc là phi thuyền gì đó. Không trung lại đột nhiên vang lên vài tiếng chim hót, vừa ngẩng đầu chỉ thấy từ rất xa chê y đỉnh đầu bay tới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới 5 con tiên hạc. Gạch dưới, quả nhiên là phương tiện giao thông tùy thân của tiên tộc khi ra ngoài a. Cho nên vừa rồi cô nhấn cái lựa chọn kia là, tích tích đánh hạc sao, gạch dưới, có lẽ nguyên nhân do cô tăng thêm tiền bower, lúc này tiên hạc bay rất nhanh, không đến 5 phút đồng hồ, bọn họ liền đến địa điểm đánh dấu chê y bản đồ. Thanh toán cho tiên hạc xong, bọn họ dừng ở một chỗ trước sơn động. Cái đại lễ bao thăng cấp đó, sẽ không ở bên trong chứ? Không sai, chê y bản đồ đánh dấu chính là chỗ này. Bách Nhất trả lời, Diêu Tư xem xét phía trước cửa động vô cùng âm trầm khủng bố, cắn răng một cái, liều mạng. Ta đi vào, điện hạ cố lên, tổ bốn người đồng thời hướng cô làm động tác cổ vũ, chỉ có Cổ Thư Thành mang chút tiếc nuối hỏi, điện hạ xác định không cần chúng ta cùng đi sao? Vạn nhất gặp phải nguy hiểm. Hắn nhíu nhíu mày, nghiêm trang nói, chúng ta cũng thấy được tư thái chiến đấu của điện hạ, cổ vũ ngài cố lên a. Cố lên cái quỷ gì? Hóa ra cậu sẽ chỉ ở bên cạnh xem diễn thôi đúng không? Không cần, ta rèn luyện cũng không phải dị năng, mà là tinh thần lực, các người ở bên cạnh ngược lại sẽ làm ta phân tâm. Bốn người nhìn nhau vài lần, mới. gocchuyenaudio.com, vẻ mặt tiếc nuối gật gật đầu, chúng ta ở đây chờ điện hạ chiến thắng trở về. Điện hạ yên tâm, đây chỉ là khu 3, cho dù là khen thưởng cũng không lợi hại đến đâu đâu. Đúng vậy, không cần chừa mặt mũi cho chúng, đánh gãy răng hắn đi. Đúng rồi, qua 6 tiếng đồng hồ nữa chính là giờ cơm, điện hạ nhớ rõ. Đã biết, Diêu Tư một đầu hắc tuyến phất phất tay, còn không phải là ăn cơm sao? Các người còn muốn nói mấy lần nữa đây? Cô không tiếp tục chần chờ trực tiếp đi vào cửa động. Hết chương 88, cách chương.